mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hoa quả gió lạnh mị căn cứ 2. Bán thạch hoa quả lâu tương đương giải khát thạch hoa quả tương đương 10 khỏa nhất giai tinh hạch một cái thạch hoa. Quả tương đương có thể gửi bất quá kỳ tương đương, mấy ngày nay. Trong biệt thự nhân đại đa số đang bế quan, thời khinh khinh trừ bỏ tu tập cổ võ, củng cố dị năng, 3 giờ sau theo, tận lực bồi tiếp bồi con, lại làm chút thú vị ăn ngon cấp con. Này thạch hoa quả chính là một trong số đó, thực hiện rất đơn giản. Thăng cấp nhị giai sau, nàng dị năng khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, thủy hạt áp xúc lại áp xúc, liền biến thành thủy ngưng giao giống nhau tồn tại. Vì thế cân nhắc dùng mật tương hoa quả chờ vật đến làm thạch hoa quả. Vừa mới bắt đầu làm không tốt lắm, hương vị thượng sai rất nhiều, nhưng quý nhuế bọn họ nói vị không tốt không quan hệ. Giải khát mới là mấu chốt nhất, nói là nói như vậy, thời khinh khinh nhưng không vừa lòng, nàng nhưng là phải làm cấp con ăn một chút quà vặt. Vị mắc mưu nhiên muốn theo đuổi rất cao trình tự, vì thế, nhất bản bản thạch hoa quả nghiên cứu xuống dưới, rốt cục bị thời khinh khinh cấp sờ soạng đến tỷ lệ. Làm được thạch hoa quả vị cũng tốt thượng rất nhiều, thạch hoa quả, 10 khỏa nhất giai tinh hạch một cái thạch hoa quả. Cô nương, người đùa giỡn đâu đi, đi qua đi ngang qua nhân, xem thời khinh khinh mẫu tử cùng xem đại ngốc tử dường như. Thời khinh khinh nói, một cái thạch hoa quả tương đương với 10 cân thủy, 10 khỏa nhất giai tinh hạch cũng không quý, hơn nữa ta thạch hoa quả tiểu, tốt lắm gửi, lại nói, thủy đều là không hương vị, ta thạch hoa quả nhưng là có đủ loại hương vị, đương nhiên, có hương vị quý một điểm. Phổ thông dùng thủy làm được là 10 khỏa nhất giai tinh hạch một cái thạch hoa quả. Yêu muốn hay không, đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua tương đương, vây tới được nhân càng ngày càng nhiều. Đều không tin thời khinh khinh theo như lời, muốn không làm gì nói thời khinh khinh là nữ phụ mệnh đâu. Cho dù khiến cho oanh động, cũng không có người đến làm sự tình, chọc nàng biểu hiện cơ hội đều không có. Sơn không phải ta. Ta đi liền sơn, thời khinh khinh dùng dị năng quả khởi một cái thạch hoa quả. Xem trọng, này trong suốt là vô vị thạch hoa quả, mọi người nhíu mày. Bọn họ đoán được thời khinh khinh là dị năng giả, cho nên mới không có vội vàng hành động đi khinh bỉ đối phương. Hơn nữa đối phương vẫn là cái thủy hệ dị năng giả. Kia lại không thể đắc tội tồn tại nha. Nói tóm lại. Hiện tại thủy hệ dị năng giả ở trong căn cứ giống như là gấu trúc giống nhau. Là đáng giá trân trọng giọt tồn tại, hoành, ở mọi người trong ánh mắt, kia bất quá nắm tay đại thạch hoa quả, chi lăng bách biến, cuối cùng hình thành một đạo thủy mạc đoạn mang phiêu ở không trung. Thoạt nhìn lưu tinh đến cực điểm, ngay sau đó, bọn họ nhìn đến càng thêm kinh ngạc một màn, này thủy một chút thu nạp. Cuối cùng lại biến thành nắm tay đại thạch hoa quả, xương thảo, trong đám người không biết là ai bạo một tiếng thô khẩu. Lại đại biểu đại đa số nhân lúc này tâm tình, ở đa số nhân không có phản ứng tới được thời điểm. Đã có nhân không biết xấu hổ tiến lên, ta muốn mua, ôi, ta cũng muốn mua, bán cho ta a, mọi người phía sau tiếp trước, thời khinh khinh lạnh nhạt không sốt ruột. Tùy tay đã đánh mất cái thủy độn đón đỡ khai, đều đừng có gấp, vừa mới cho các ngươi mua, các ngươi không mua, hiện tại giá khả cùng vừa mới không giống với, lời này nói rõ ta muốn chướng giới. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, phổ thông hoa quả đông lạnh một lần bán ra 10 cái. Giá một viên tùy ý khác hệ nhị giai tinh hạch, có hương vị hoa quả đông lạnh một lần bán ra 5. Giá giống như trên. Trước tiên thuyết minh, chắc giá, yêu mua không mua, mọi người, ngoặc kép chấm than, này là bọn hắn gặp qua tối bốc đồng thủy hệ dị năng giả có mộc có. Ta mua, người đầu tiên xuất ra, mua xong sau có chút phát sầu, này, ta thế nào phóng a? Dùng để ăn uống, tổng không thể dùng tay cầm đi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.